hai cái kia không phải gọi là yếu đuối, mà là một loại cứng cỏi, như cây sậy dẻo dai, mềm mại, có thể bị uốn cong, nhưng quyết không đổ ngã. Hắn mê luyến sự dẻo dai đó, mê luyến bộ dáng không thể khống chế được của nàng, nhất là thời khắc mê ly tan chảy dưới thân hắn, là đẹp nhất. Không có nhiều bất hạnh cùng bất mãn như vậy. Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên, nhẹ nhàng xoa tóc nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ ít có anh ở đây, em có thể làm được tất cả những gì em muốn, không có gì anh không thể cho em, Lâm Hi Hi. Đây là lời hứa anh đã dành cho em. Hắn sẽ làm cho một đoạn hôn nhân ngắn ngủi này, nàng không thể kiềm chế nổi bản thân. Đi nghỉ ngơi một chút. Không đợi nàng trả lời, hắn ôm chặt thân thể xinh xắn của nàng, môi rơi lên cánh môi anh đào của nàng. Một hồi ác chiến với nhạc gia bên kia, em phải có đủ tinh lực mới được. Hơi thở nam tính quen thuộc tập kích, nàng run lên, cảm giác được hơi thở thở ra hít vào kia. Lực đạo của hắn lưu lại dấu vết trên thân thể nàng, rời cánh môi của nàng, ánh mắt thâm thúy có chút khó hiểu mà nhìn nàng. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy thu thập mọi thứ xung quanh, tay bị hắn nắm lấy, đi ra khỏi phòng họp. Chấn động trong lòng kia từ trước tới nay chưa từng có rời khỏi nàng. Từ lúc nào, suy nghĩ của nàng lại có thể lợi hại như vậy? Chiếc BMW màu trắng chạy về phía ngoại ô, ánh dương tiêu sái nhẹ nhàng chiếu xuống. Biệt thự của Nhạc Cảnh San ở một nơi khá xa xôi, bọn họ chạy một mạch mà vẫn chưa có đến nơi, rốt cục sau 2 giờ chạy xe cũng đã thấy được một căn nhà lớn trong đồng cỏ xanh mướt. So với trang viên của Mục Thanh Ngôn có chút bất đồng, căn nhà lớn này có chút tao nhã mà u tĩnh, khéo léo lộ ra vẻ ấm áp, cho thấy chủ nhân rất có phong cách. Nói như vậy bà ta cũng là một người phụ nữ thấu tình đạt lý. Trong lòng Lâm Hi Hi khẽ phỏng đoán, dần dần nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng khi đến càng gần căn nhà lớn, nàng lại càng khẩn trương. Hai bên có âm thanh rất nhỏ vang lên, nàng ngẩn ra, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng thâm nhập vào trong làn tóc, vén lại bên vành tai, thận trọng nghe âm thanh của đối phương. Không phải căng thẳng, đây tuy là một nơi hẻo lánh, nhưng tín hiệu rất tốt. Tiếng nói trầm thấp truyền đến, Lâm Hi Hi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tâm tình căng thẳng có chút thả lỏng, thân thể nhỏ bé của nàng chìm vào trong ghế ngồi, chạm đến những hoa văn tinh xảo, có chút lưu luyến. May là, lúc này đây hắn không hề buông tay bỏ mặc nàng một mình đi làm việc này, chỉ ít như vậy, nàng sẽ không phải đơn độc chiến đấu một mình. Phải xưng hô với bà ta như thế nào? Đầu óc nàng rối loạn, không biết nên ra tay như thế nào. Một chỗ khác, thanh âm của hắn chậm rãi truyền đến, Trung, chồng của bà ta họ Trung, gọi bà ta là Trung phu nhân. Nàng nhu thuận gật đầu, rồi lại nghĩ hắn không ở bên cạnh nên không nhìn được, nhẹ nhàng nói một tiếng, vâng. Xe chậm rãi dừng lại trước căn nhà lớn, nàng nhanh chóng rút tay khỏi tai nghe, bởi vì nhìn thấy một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của phụ nữ đang đứng dựa vào cửa nhà, lẳng lặng liếc mắt nhìn chiếc xe. Rồi chậm rãi xoay người đi vào, bóng lưng tinh tế mà cô đơn, ngực Lâm Hi Hi căng thẳng, đã có người đi ra mở rộng cửa, Lâm tiểu thư, mời, xem ra ở đây thực không chào đón nàng. Nhẹ nhàng hấp một hơi, nàng xuống xe, cùng một người đàn ông giúp việc đi gần vào căn nhà lớn, cánh cửa phòng sơn màu trắng, tất cả đều cho thấy chủ nhân là người phụ nữ thuần khiết nhưng lạnh lùng. Phu nhân, Lâm tiểu thư đã tới. Người đàn ông đi vào, cung kính nói. Người phụ nữ ban nãy đứng giữa cửa giờ đang ngồi trên sofa, đầu lông mày ẩn hiện dấu vết của người phụ nữ giang nam xinh đẹp và sắc sảo, ánh mắt hiện lên sắc lạnh, rốt cục cũng mở miệng nói. Không biết Lâm tiểu thư tới đây, có việc gì sao? Bà ta không mời nàng ngồi xuống sofa. Ánh mắt Lâm Hi Hi chạm vào bức ảnh người đàn ông trên tường, ánh mắt mềm mại xuống một chút, thanh âm mát lạnh nói. Tôi chào hỏi một chút Trung phu nhân, nhân tiện cùng Trung phu nhân bàn một chút chuyện, hy vọng không làm phiền. Người phụ nữ lắng nghe, khóe miệng nổi lên một nụ cười, đôi mắt áp chế đầy hận ý, như là gặp phải một chuyện thực buồn cười. Lâm Hi Hi phải không? Bà ta mở miệng, cái loại phụ nữ như cô, không cảm thấy kỳ quái sao? Bạn của cô bị chồng tôi hại chết, hiện tại cô lại đi chào hỏi hắn, hay là đang xem kịch vui? tôi không cần biết ai tiết lộ cho cô biết phương thức liên lạc với tôi và chỗ ở của tôi. Chẳng qua là Lâm tiểu thư có một việc. Thần sắc bà ta tái nhợt, nhìn chằm chằm cô gái thanh thuần động lòng người trước mặt. Ở đây không chào đón cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, có anh ở đây, không phải sợ một cái mạng của cô, cũng chỉ là mạng của kẻ hạ nhân mà thôi, cô còn muốn như thế nào nữa? Khúc mắc giữa cô và Nhạc Phong, không nên kéo chúng tôi vào, toàn bộ Nhạc gia đều không thích quản việc bao đồng. Bà ta siết chặt hàm răng, nói một chuỗi toàn những lời vô cùng ngoan cố. Lâm Hi Hi mẫn cảm nhận ra được, trong lời nói của bà ta cực kỳ mâu thuẫn. Âm thanh mềm mại của nàng yếu ớt vang lên, vẻ mặt hiện lên một tia mệt mỏi. Trung phu nhân, tôi vốn cũng cho rằng, chuyện giữa tôi và Nhạc Phong chỉ cần tôi và hắn tự giải quyết là được. Nhưng tôi thật không ngờ đến Trung tiên sinh chồng của bà cũng tình nguyện dấn thân vào. Dẫu biết rằng đó không phải do ông ấy làm, nhưng tôi phải thừa nhận, thực sự ông ấy đã phải dùng sinh mệnh để đền bù. Phu nhân, tôi thật sự rất xin lỗi. Chỉ một câu nói, làm thân hình trên sofa của Nhạc Cảnh San bỗng kịch liệt run rẩy. Người phụ nữ trung niên khoảng 30 đến 40 tuổi, nhờ các phương pháp chăm sóc mà khuôn mặt vẫn tươi trẻ, nhưng lúc này đây nó lại tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt cũng phức tạp hơn, ánh mắt mang theo tia sắc nhọn mà nhìn về phía Lâm Hi Hi. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Tôi không hiểu. Nhạc Cảnh San cười nhẹ một tiếng, ngồi trên ghế sofa. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hít sâu một hơi, giọng nói mềm mại, phu nhân, tôi có thể ngồi xuống chứ? Nhạc Cảnh San từ chối không cho ý kiến, thái độ vẫn lạnh lùng như trước. Khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn của nàng hiện lên một tia thông cảm, đi đến ngồi ở vị trí đối diện cách bà ta một sải tay. Trên mặt bàn có đặt một ly trà, hương thơm của trà thoang thoảng khắp phòng. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng đảo qua xung quanh, cũng lộ ra một nụ cười. Trước đây Trung tiên sinh có phải thích ngồi ở vị trí này hay không? Lâm Hi Hi cười yếu ớt, nhìn thoáng qua gạt tàn tàn thuốc ở bên cạnh, rất tinh xảo mang theo màu sắc gốm sứ Trung Hoa cổ xưa, ánh mắt mềm mại mê ly, thoạt nhìn đúng là đặc biệt yêu thích. Phu nhân, đến bây giờ bà vẫn giữ nguyên những đồ vậy này sao? Không biết sau này có thể dùng lại hay không? Sắc mặt Nhạc Cảnh San càng thêm tái nhợt hơn, trong nháy máy hận ý nồng đậm bắt đầu bốc lên. Lâm tiểu thư quả thật được dạy dỗ rất tốt. Giọng nói của bà ta có chút khàn khàn, ánh mắt tựa như muốn giết người. Trước khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu, xin không nên dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào bất kỳ thứ gì. Còn vị trí kia nhất định không phải là chỗ mà loại người như cô có khả năng được ngồi vào. Cô và người bạn đã chết kia của cô cũng chỉ là một loại người, một chút ủy khuất là đã làm cho trời long đất lở. Hiện tại không phải đã bồi thường cho các người một cái mạng người sao? Làm loạn một chút, mất mặt còn chưa có đủ sao? Nhạc Cảnh San cười cười, để lộ ra nét mặt xinh đẹp nhưng giống như độc dược. Cô muốn nói chuyện gì với tôi? Cô mất bạn, tôi mất chồng, đừng giả bộ bi thương trước mặt tôi. Cũng đừng đem thân phận ti tiện hiện tại của cô đến đây đàm luận công đạo với tôi. Trên người bà ta mặc một bộ đồ quyến rũ đậm chất giang nam, áo khoác cờ nước Mỹ, tà áo xẻ dài tới chân. Chỉ là dùng ngôn ngữ ác độc hướng Lâm Hi Hi phía đối diện nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của nàng nhất thời cứng đờ, như bị sét đánh. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng thực ấm áp. Lâm Hi Hi ôm chặt hai vai mình, nghĩ có chút lạnh. Hào môn sâu quá, thật đúng là rất sâu. Nơi sâu kia đều chôn giấu những thứ đáng ghê tởm như vậy dưới lớp rong và nước kia sao? Nàng dương ánh mắt mát lạnh lên, dùng ánh mắt không hề che giấu hận thù mà nhìn Nhạc Cảnh San, nhẹ nhàng mở miệng, từng từ từng chữ tựa như lấy máu viết rõ ràng. Trung phu nhân, tôi nhắc nhở bà, sinh mệnh trên thế gian này không có phân chia cao thấp, trong mắt coi cao quý thì là cao quý, trong mắt coi đê tiện thì chính là đê tiện. Bạn của tôi qua đời, tôi thực rất thống khổ, thế nhưng Trung phu nhân, bà cũng không có gì phải thống khổ sao? Ngón tay nhỏ bé yếu ớt của nàng đặt bên thắt lưng, không để người khác phát hiện tư thế khác là ấn cái nút. 40% cổ phần của Nhạc thị đều đã chuyển qua danh nghĩa của bà, đó là phần bồi thường cho cái chết của Trung tiên sinh. Phần tài sản này, không biết đã đủ bồi thường cho tính mệnh cao quý của tiên sinh nhà bà chưa? Nếu như bà thấy còn thiếu, như vậy xin hãy nói cho tôi biết, trước đây vì sao phải cầm tiền để bán đứng mạng sống cùng thanh danh của chồng bà? Đấy mới là vũ nhục ghê gớm nhất sao? Lời nói của nàng lạnh lùng mà sắc bén, đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của Nhạc Cảnh San. Chỉ trong một cái chớp mắt, cơ hồ Nhạc Cảnh San như bị thương nặng, toàn bộ khí lực trên người đều bị rút hết, ngón tay run rẩy, khăn lụa rơi xuống. Tôi không có. Cánh môi bà ta có chút khô nứt, run run cầm tách trà nhấp một ngụm. Nhiều lần nghĩ cách chống án trên tòa, nhưng chồng bà ta đều không đồng ý. Nhìn tinh thần uể oải mà cột hứng của chồng bà, cái loại bất đắc dĩ này xé nát lòng của bà. Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi không có bán đứng ông ấy, chúng tôi tự nguyện. Lâm Hi Hi, vụ án của cô đã kết thúc, cô còn muốn tiếp tục dây dưa để làm gì? Nước mắt của bà chảy ra, không giấu nổi sự đau đớn khôn cùng. Không phải tôi muốn dây dưa, tôi chỉ muốn biết vì sao Trung tiên sinh lại chịu tội thay Nhạc Phong. Đến tột cùng bọn họ đã uy hiếp bà cái gì? Ngữ khí của Lâm Hi Hi nhẹ hơn một chút, nhưng khí thế vẫn ép người như trước. Không phải là nhận tội thay. Nhạc Cảnh San run rẩy hô lên một câu. Dù là ai làm đi chăng nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục đôi co với cô. Nói xong bà ta ngồi tựa vào ghế sofa, cường điệu nhấn mạnh, cô đấu không lại Nhạc Phong đâu. Cô không thể kiện nó, bây giờ cô còn không rõ sao? Cái chuyện cầm thú kia, tôi là bác ruột của nó. Tôi là bác ruột của nó, cô tính toán cái gì? Cô lấy gì mà đấu với nó? Từng giọt nước mắt tràn ra, ánh mắt của bà ta cũng không chớp, biểu tình thật đáng sợ. Nói đến đây, Lâm Hi Hi hầu như đã có thể xác định được chuyện gì xảy ra. Nếu Nhạc Phong không uy hiếp thì tại sao bà ta lại biến thành như vậy? Người đàn bà trước mặt rất yếu đuối. Bà ta đã đau đớn đến tột cùng. Ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc, nàng hầu như muốn mở miệng, vứt bỏ sự bức bách này. Nói cho bà ta, em có thể cứu được chồng bà ta. Điều kiện chính là toàn bộ cổ phần của bà ta sẽ phải chuyển nhượng sang tên em. Trong tai nghe, tiếng nói du dương lãnh đạm của Tần Dịch Dương truyền tới. Đồng tình của em sẽ khiến bà ta cả đời thống khổ, hiểu chưa? Hô hấp của Lâm Hi Hi hỗn loạn, cảm giác có một luồng tê dại nhỏ vụn từ tai lan đến trái tim. Hắn dĩ nhiên có khả năng nhìn thấu tâm tư của nàng. Chỉ cần nàng có một tia dao động nhỏ, hắn đều có thể mẫn cảm mà nhận ra được, tựa như đang ngồi ở bên nàng. Nhẹ nhàng thở một hơi, ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hi Hi chăm chú nhìn Nhạc Cảnh San. Bà muốn ông ta sống chứ? Trước khi án tử hình thực thi, tôi có biện pháp giúp ông ấy thoát khỏi. Một cọng lông cũng không thương tổn. Cả người Nhạc Cảnh San bỗng cứng đờ lại. Mắt bà ta từ từ trừng lớn, lướt qua bàn nắm lấy bàn tay Lâm Hi Hi, hung hăng siết chặt, nghĩ muốn nói gì, trong đầu kịch liệt đấu tranh, nhưng cuối cùng cũng không có nói lên điều gì, tựa như điện giật rút bàn tay lại, cảnh giác nhìn nàng. Cô cho rằng như vậy có thể lừa tôi sao? Hơi thở của bà ta mong manh, tôi dựa vào cái gì phải tin tưởng cô có thể cứu chồng tôi? Lâm Hi Hi, cô muốn cái gì? Trên danh nghĩa bà sở hữu cổ phần của Nhạc thị, Trung phu nhân, bà có muốn trao đổi hay không? Nhạc Cảnh San nghe lời, bàn tay cầm ly trà đều đã trở nên trắng bệch. Ánh sáng trong phòng khách dần dần mờ nhạt, lòng bàn tay Lâm Hi Hi cũng toát đầy mồ hôi, đang chờ đợi kết quả của bà ta. Trong tai nghe tiếng nói ấm áp lần thứ hai vang lên, phảng phất tựa như cánh môi Tần Dịch Dương đang dán tại vành tai của nàng, nhẹ giọng nói, bây giờ đứng dậy cáo biệt. Giọng nói trầm thấp kia như là vẫy gọi nàng trở về. Đánh mắt thấy Nhạc Cảnh San vẫn khẩn trương nắm chiếc cốc như trước. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đứng dậy, thẳng lưng, nhẹ giọng nói, thời gian không còn sớm nữa, mong bà có thể suy nghĩ thật kỹ. Nếu như đồng ý trao đổi thì gọi điện nói cho tôi. Nàng áp lực đè nén tim đập loạn, thân ảnh mảnh khảnh muốn đi ra khỏi gian phòng. Cô chờ một chút. Thanh âm lãnh liệt của Nhạc Cảnh San vang lên. Sống lưng Lâm Hi Hi cứng đờ. Nhạc Cảnh San từ trên sofa đứng dậy, vỗ vỗ tay, từ góc phòng khác xuất hiện mấy người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm chậm rãi đi đến, lồng ngực Lâm Hi Hi căng thẳng, ánh mắt trong veo bỗng nhiên giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lâm tiểu thư chờ đã. Nhạc Cảnh San ở phía sau nàng cười rộ lên, cô không cảm thấy, cô quá ngây thơ rồi sao? Thanh âm kia u lãnh, tựa như trong nháy mắt đã ném nàng xuống địa ngục. Đúng lúc màn đêm buông xuống, hơi nóng trong không khí tiêu tán đi, chỉ còn lại một chút oi bức. Không phải phương pháp nào cũng có thể sử dụng hai lần. Lần này thất bại, đó là điều bất ngờ, tất cả đều vượt khỏi tầm kiểm soát. Khu vực ngoại thành có hai chiếc xe chạy tới, chậm rãi dừng ở ven đường, cửa phía sau xe mở ra, một thân hình cô gái mảnh khảnh từ bên trong đi ra, sắc mặt tái nhợt, hơi toát mồ hôi, bước chân cũng có chút bất ổn. Nàng chống lên cửa xe, run rẩy đóng cửa lại. Song song với đó, Tần Dịch Dương cũng từ trong một chiếc xe khác đi ra, vẻ tà mị hơi thở đầy khí phách trong nháy mắt bao trùm tất cả xung quanh. Ánh mắt sắc bén của hắn u tĩnh, trực tiếp nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang từ trong xe đi ra. Thấy hắn, hơi thở của Lâm Hi Hi khó khăn, hướng phía hắn đi qua. Ánh mắt trong veo chứa đầy lệ, mang theo gấp gáp, cũng không chú ý tới bước chân lảo đảo của mình. Thế cho nên khi đi tới gần bên người Tần Dịch Dương thì té ngã. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, vươn cánh tay đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong lòng. Tần Dịch Dương ôm lấy nàng, khóe miệng nổi lên nụ cười tà mị, cúi đầu nói, bị dọa sao? Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở dốc, cảm giác như vừa mới trải qua một trận sinh tử. Mắt sắp chảy lệ, nàng nghẹn ngào một tiếng, cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, gắt gao mà ôm. Ý cười trên môi Tần Dịch Dương lại càng nở rộ, vỗ vỗ lưng của nàng nhẹ nhàng, không có việc gì rồi, đừng sợ. Anh đã nói anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ không có bất trắc gì xảy ra. Mặc dù hắn nói như vậy nhưng mà Lâm Hi Hi vẫn thực sợ hãi. Trời biết được vừa rồi ngồi trong căn nhà lớn đó, khi mấy người đàn ông mặc đồ đen đi tới, nàng sợ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lại. Mà tiếng cười của Nhạc Cảnh San nghe vô cùng kinh khủng, cười sự non nớt cùng ngây thơ của nàng, lại có can đảm đi đến một mình. Nàng không có lời nào để nói. Chỉ cảm giác ngày tận thế đang đến, mà mấy người mặc đồ đen đã đi tới, kéo túi xách trong tay nàng, đem hai tay nhỏ bé của nàng bẻ quạt ra phía sau, thanh âm trong tai nghe bỗng vang lên, nói cho bọn họ, máy ghi âm trên người em được kết nối với bên ngoài, sau khi em biến mất 3 giờ đồng hồ, cuộc đối thoại của hai người sẽ lập tức xuất hiện trên trang web những người nổi tiếng trong giới thương mại, muốn thân bại danh liệt thì cứ tiếp tục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, lần sau sẽ khóc trong lòng ai? Cả người nàng mềm nhũn, tại thời khắc đó không biết khí lực ở đâu mà có, thanh âm sắc lạnh lạnh lùng nói, Trung phu nhân, chỉ cần bà giữ tôi 3 tiếng mà không thả tôi, không chỉ nội dung cuộc đối thoại đã được ghi âm sẽ được bạn của tôi trực tiếp công bố trên internet. Xin lỗi, đã không lễ phép, phải nhắc nhở bà. Thực là máy ghi âm của tôi đã kết nối với hệ thống bên ngoài. Nàng sẽ không thể quên nổi khắc đó sắc mặt Nhạc Cảnh San xám như màu đất. Chạy tới lồng tay vào trong người nàng lấy ra một chiếc bút ghi âm. Sau đó ba một tiếng vang lên bà ta tát một cái tát vang dội lên mặt nàng. Tiện nhân, mày dám giở trò với tao hả? Nửa bên mặt đỏ ửng đau nhức, sưng lên thật đáng sợ. Mà ở một chỗ khác nhận được thông tin truyền lại. Sắc mặt Tần Dịch Dương trong nháy mắt lạnh xuống âm độ, ngón tay thon dài chậm rãi cầm chặt microphone. Trung phu nhân, mời suy nghĩ cẩn trọng. Lâm Hi Hi nhịn đau nhắc nhở, thời gian của bà cũng không còn nhiều. 3 tiếng đồng hồ, một khắc lại trôi qua. Nhạc Cảnh San căng thẳng đứng lên, quát lớn với mấy người mặc đồ đen đang đứng ở xung quanh, không có nghe được cô ta nói cái gì sao. Rốt cục cũng được buông ra. Lâm Hi Hi xoa cổ tay đau nhức đến rụng rời của mình, thân ảnh mảnh khảnh nhẹ nhẹ run, mà Nhạc Cảnh San cầm túi sách của nàng lên ném qua, khuôn mặt biến sắc, đi, nhanh một chút tìm người đuổi cô ta đi, tôi không muốn tiếp tục nhìn cô ta nữa. Bảo với bạn của cô, tôi đã thả cô, kêu bọn hắn dừng lại, nghe được chưa? Từ đầu tới cuối, Nàng an tĩnh lãnh đạm mà rời khỏi nhà Nhạc Cảnh San, do một người đàn ông lái xe đưa nàng đuổi về theo đường cũ. Tai nghe không biết đã rớt từ khi nào, nàng tìm xung quanh đều không thấy, nước mắt ấm áp càng ngày càng đậm trong khóe mắt. Nàng chưa từng phải sợ hãi như vậy, gặp phải hoàn cảnh như vậy, lẻ loi một mình. Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu rọi lên thân ảnh hai người đang ôm nhau, Lâm Hi Hi gục mặt vào cần cổ ấm áp của hắn, rốt cục khóc lớn lên, thanh âm nghẹn ngào mà run rẩy, đừng để em đi một mình nữa, em không muốn lại một mình. Tần Dịch Dương đem cô gái nhỏ vừa bị hù dọa tới ôm vào trong lòng, để nàng tự do khóc, cũng để nàng tự do vò nhào âu phục của hắn, nước mắt như xối xả thấm ướt áo sơ mi đắt tiền của hắn, trên mặt cười sáng lạng. Không để em một mình nữa, tiếng nói trầm thấp của hắn rơi xuống, vỗ vỗ đầu của nàng, đừng khóc nữa, vừa mới bị Nhạc Cảnh San tặng nàng một cái tát kia, rất mạnh. Đến bây giờ năm ngón tay vẫn còn in dấu, lực đạo không cách nào khống chế của người đàn bà điên cuồng kia, không biết dấu đỏ đến lúc nào mới biến mất được. Hắn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay càng lúc càng dính nhiều nước mắt của nàng. Xe chạy chậm chậm, một người đàn ông mặc đồ đen trong xe liếc mắt nhìn bọn họ, thần sắc trầm xuống, quay đầu xe trở về. Tần Dịch Dương đẩy Lâm Hi Hi vào trong xe, bàn tay khẽ vuốt qua mặt nàng mới rời khỏi. Sắc mặt kia, chân thật quá. Hắn đè ép một tia lãnh liệt xuống đáy lòng, tiêu sái mà đứng dậy, thân ảnh cao ngất ngồi vào ghế lái, ưu nhã mà khởi động xe. Hồi tưởng lại tất cả những gì phát sinh ngày hôm nay, đã có thể nắm bắt được một nửa cổ phần. Cô gái nhỏ này đã giúp đỡ được rất nhiều, nhưng cũng bị dọa tới không ít. Mãi cho đến khi xe chạy rất lâu rồi, Lâm Hi Hi mới dịu đi nhiều. Nàng có chút kinh ngạc, không biết bản thân mình lấy dũng khí ở đâu ra mà dám ôm Tần Dịch Dương khóc. Thật là quá dọa người đi, ngoại trừ thời gian bị Nhạc Phong bắt cóc kia, hắn giở trò cường bạo viện y trước mặt nàng, nàng hiếm khi bị hoảng sợ đến như vậy, bị chết chìm, suýt nữa chạm đến điểm tuyệt vọng mấu chốt của nàng. Đau không? Hắn hỏi một câu, Lâm Hi Hi cả kinh, bàn tay vô thức hướng phía mặt mình sờ. Da thịt có cảm giác nóng rát, cái tát kia giáng rất mạnh, nàng hầu như nếm phải mùi máu tanh thoảng qua. Chỉ là ở trong hoàn cảnh đó nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm, cảm giác hiện tại thực sự đau nhức không thể chịu nổi. Nàng nhẹ giọng nói, cố gắng hết sức không chạm vào nửa bên mặt kia. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn rơi vào chỗ ngồi, có một tia mỹ lệ cùng chật vật như vậy, điềm đạm đáng yêu. Tần Dịch Dương bị tiếng nói mềm nhẹ của nàng trêu chọc đến, nhưng vẫn chăm chú lái xe. Bóng đêm rất dài, đợi khi về đến nhà hắn có rất nhiều thời gian để yêu thương nàng. Dần dần phát hiện ra hướng xe chạy có vẻ không đúng. Chúng ta không trở về nhà trọ sao? Lâm Hi Hi hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia bối rối. Tần Dịch Dương ưu nhã mà lái xe, mang em đến một chỗ. Lâm Hi Hi liền không nên tiếng nữa, nhu thuận mà ngồi im. Nhớ tới vừa rồi bản thân nhất thời không khống chế được, nàng nhẹ giọng nói xin lỗi, vừa rồi em quá kích động, sau này sẽ không như vậy nữa. Trong mắt hắn có lẽ đây chỉ là nhiệm vụ đơn giản, tuy rằng cuối cùng không có chuyện gì xấu xảy ra, có lẽ nàng đã nghĩ phức tạp lên. Chuyện như vậy không nằm trong khả năng kiểm soát của nàng, mà nàng như thế nào lại có thể thực sự tỏ ra thân thiết cùng ỷ lại vào hắn như vậy. Đó là một loại bản năng, quá mức bộc lộ tâm tư của nàng. Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh lẽo, tâm trạng theo đó mà trầm xuống. Câu hỏi của hắn mang theo vẻ khiêu khích. Lâm Hi Hi cắn môi, lông mi như cánh bướm bị nước mắt làm ướt át, lộ ra vẻ khả ái mà yếu đuối. Lần sau em sẽ không để tâm tình không thể khống chế được nữa. Cho dù là yếu đuối nhất cũng không muốn bị hắn nhìn thấy nữa, nhất là không được phép nhào vào lòng hắn mà khóc. Như vậy, không chỉ có mất mặt, hơn nữa, có vẻ nàng cũng quá giả mồm cãi láo đi. Dù sao cũng chỉ là vợ chồng trong chốc lát, nàng không muốn diễn nhập vai như thật, khiến cho bản thân nàng càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười nhà. Lời nói của nàng đã thành công khơi mào cơn tức trong lòng hắn. Hiện tại hắn rất muốn dừng xe lại mà giáo huấn thật tốt cái tư tưởng quỷ dị của cô gái nhỏ này. Nàng rõ ràng tìm đủ mọi cách để phòng bị, biểu lộ tình cảm thực của mình sẽ chết sao? Trời biết hắn có bao nhiêu yêu thích cảm giác khi nàng nằm trong lòng hắn mà khóc. Không giống với những người phụ nữ khác, bộ dáng lúc cô gái này khóc tất cả đều khiến cho người ta cảm thấy đồng cảm. Lấy ví dụ trực tiếp nhất đơn thuần như Lily, cũng chỉ là khóc để diễn trò cho hắn xem. Thế nhưng cô gái nhỏ này, nàng không giống đang giả bộ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, vẫn cố nén mà không khóc. Vậy lần sau em sẽ chuẩn bị khóc trong lòng ai? Thanh âm của hắn không tự chủ được băng lãnh. Lâm Hi Hi giật mình, tiếng nói đứt quãng. Em, ánh mắt sáng ngời của nàng trước một cái, có chút không hiểu rõ ý tứ của hắn. Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu? Nàng không thể làm gì khác là chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Tới nơi em sẽ biết. Hắn cũng đơn giản mà trả lời. Còn thời gian cả buổi tối cơ mà. Hắn sẽ có biện pháp khiến nàng phải ngoan. Sẽ không dám che giấu tâm tình trước hắn. Còn muốn phân rõ giới hạn phải không? Rốt cuộc trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì? Biệt thự lớn như vậy đã hiện ra trước mắt. Cả người Lâm Hi Hi hoảng hốt, suýt nữa đứng không vững. Tòa biệt thự cổ kính khổng lồ, có lẽ phải nói là khu nghỉ dưỡng vĩ đại thì đúng hơn. Diện tích quả thực giống như một thành phố nho nhỏ, một đường cho xe chạy, đồng cỏ xanh lá nhìn không thấy kết thúc. Tiếng nước chảy róc rách liên hồi, phiến đá bị dòng nước bào mòn sáng bóng nằm giữa lòng suối nhỏ. Đó đều không phải do tay người có thể chạm trổ lên, mà là do thiên nhiên tinh khiết tạo thành. Mái hiên nối tiếp mái hiên, hoa văn chạm trổ uốn cong tựa như bất tận. Dưới mái hiên đèn treo ánh sáng mập mờ, bậc thang làm bằng đồng đen có cảm giác trơn tơ uột. Tất cả đây đều giống với khung cảnh trong mơ. Cửa xe đóng lại, hai người hầu đi ra đứng ở bên cạnh, cung kính nói, Tần tiên sinh. Ánh mắt Tần Dịch Dương nhu hòa đi một chút, gật đầu ra hiệu, kéo cô gái nhỏ phía sau đi vào. Lâm Hi Hi không kịp sợ hãi cùng thán phục, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ có thể theo chân hắn đi vào, tay nhỏ bé bị bàn tay to lớn của hắn bao trùm bên trong, ấm áp làm cho tim đập loạn lên. Đây rốt cuộc, đây là biệt thự Tần gia. Hắn cao giọng giải thích, thời điểm cúc áo đầu tiên của Âu Phục được cởi ra thì có người hầu tiến lên trợ giúp hắn cởi Âu Phục đem đến treo trên một nơi thoáng mát thích hợp. Lưu lại Trung Quốc thời gian lâu, cũng cần phải có chỗ ở cố định chứ. Tiểu thư, túi sách của cô. Người hầu đi tới, cười tủm tỉm nhìn nàng. Lâm Hi Hi cả kinh, lúc này mới cầm túi sách của mình đưa cho người hầu. Hơi khom lưng, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nàng đứng ngây ngốc nhìn tòa thành thiên nhiên lại khổng lồ tinh xảo khiến người ta phải tặc lưỡi. Tần Dịch Dương đi tới, ánh mắt mềm mại, nắm lấy cổ tay của nàng. Nhẹ nhàng xoa lên chỗ sưng đỏ, còn đau không? Cũng không muốn quay về nhà trọ, coi như là đột nhiên nổi hứng muốn mang nàng đến nơi này qua đêm. Toàn bộ tòa nhà cũng chưa từng tiếp đãi một người nữ chủ nhân nào, cho nên mọi người đều niềm nở với nàng. Nhất là tính tình tiên sinh từ trước tới nay vẫn luôn lãnh đạm lạnh lùng lại đối xử như vậy với một cô gái. Trên môi nổi lên ý cười cùng thấp giọng bàn luận ngày càng tăng thêm. Từ lúc động tác thân thiết của hai người bắt đầu, họ đều ẩn nấp ở trong góc phòng. Ngón tay thon dài của hắn phảng phất có ma lực. Những nơi tiếp xúc đến rất đau. Thế nhưng sau khi vuốt nhẹ thật giống như máu tụ đã tán đi, không còn đau nhức như trước nữa. Lâm Hi Hi nín hơi cho hắn vuốt ve một hồi, nhẹ giọng nói. Không có việc gì nữa. Khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười. Ngồi lên sofa, đem cả người nàng lôi kéo, ôm vào trong ngực. Tới lúc nàng ổn định mới vỗ vỗ đầu của nàng. Tiếng nói khàn khàn nói. Ngày hôm nay bị dọa sợ rồi có phải không? Ôm ấp ấm áp như vậy. Thực sự như là chồng đang an ủi vợ. Ân ái khiến kẻ khác yêu thích và ngưỡng mộ. Thế nhưng ánh mắt nàng thấy ánh mắt sâu xa của hắn. Chỉ nhìn liếc qua. Sẽ bị rơi chìm vào sâu không có biện pháp trở ra. Nàng không thể làm gì khác hơn là có chút xấu hổ mà gục đầu xuống. Tốt lắm, không có việc gì. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Ôm thân thể mềm mại của nàng, hắn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quen thuộc. Tâm tình một trận nhộn nhạo. Đúng không? Trên môi Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. mắt sáng quắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng. Một mình em, vừa mới là ai nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm hắn, nói lần sau không bao giờ muốn một mình nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi càng thêm ửng hồng. Từ lúc ở trên xe cho đến khi về đến nơi này, hắn nhất định phải nhắc nhở nàng mới khi nãy quẫn túng đến mức nào sao? Nhẹ nhàng hấp một hơi, nàng từ trong lòng hắn giãy ra xa một chút, tinh thần có một tia ủ rũ, hòa hoãn nói, tôi chỉ có thể ỷ lại vào anh một lúc, thế nhưng lại không thể ỷ lại một đời. Tần tiên sinh, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Nàng phân biệt rất rõ ràng, đáy mắt sáng rực tỏ rõ ý tứ. Cơ trí của người đàn ông này nàng rất khâm phục, đồng thời không thể theo kịp, mà lúc này hắn tình nguyện bảo hộ nàng, đây chính là điều tốt đẹp nhất, nàng hẳn là nên quý trọng. Mà nàng cũng hiểu rõ rằng, đây là giao dịch, mà không phải là điều dĩ nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, đơn thuần một chút không được sao? Trong đêm nay, có bao nhiêu chuyện xảy ra, nàng có bấy nhiêu nhắc nhở chính mình. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương ngưng lại nhìn nàng trong chốc lát, khóe miệng hơi cong, cả người tản ra một cỗ hơi thở phức tạp, cũng có cả vẻ không hờn giận biểu hiện trên mặt. Nàng nhất định phải thôi miên chính bản thân như vậy sao? Không ngừng mà nhắc nhở bản thân như vậy sao? Đây chính là giao dịch của bản thân bọn họ. Thế nhưng, dĩ nhiên nàng không chịu hưởng thụ quá trình thế này. Trong ngực có một tia lành ý, bàn tay Tần Dịch Dương chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếng nói trầm thấp dễ dàng nói, đi vào xem lại mặt một chút, hết sưng thì đi tới tìm tôi ở gian phòng trên lầu. Hắn nhu tình cùng mê hoặc, hết lần đến lần khác ở gần nàng như vậy, cứ như thế không kiêng nể gì. Lâm Hi Hi cảm nhận được sự ấm áp trên mặt, tùy tiện gật đầu, sau gáy lại bị giữ lại, cánh môi bị ngỗ ngược ngăn chặn, làn mút tuấn giật của hắn dán chặt lên cánh môi đỏ bừng mỹ lệ của nàng, đầu lưỡi ướt át đảo qua hút lấy hương vị ngọt ngào trên cánh môi của nàng. Nàng cả kinh, một người vẫn đợi sai bảo đi tới, thế nhưng ánh mắt lơ đãng phát hiện ra đôi mắt sáng quắc như ngọc bích của hắn không có nhắm lại, mà thẳng tắp nhìn nàng, hiểu rõ từng phần ứng mảy may của nàng. Lâm Hi Hi chấn kinh, lần thứ hai lại khẩn trương nhảy loạn lên. Nàng vội vàng giãy ra, nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt như nước, nhưng không thể che đậy được sự khẩn trương của nàng. Rốt cục Tần Dịch Dương cũng cười rộ lên, thâm ý bên trong khiến nàng khó hiểu. Tiểu thư, bên này, vết thương trên mặt cô tôi sẽ giúp cô xử lý. Một người hầu đi tới bên người nàng, thân thiết nói. Cảm ơn, đã làm phiền tới cô. Nàng nói, theo người hầu rời đi. Gian phòng trên lầu, Lâm Hi Hi đi lên lầu, trong mắt có một tia nghi hoặc. Trên lầu toàn bộ là một mảnh trống trải, chỉ có một gian phòng nằm ở phía cuối hành lang, một mảnh màu xanh nước biển thật sâu. Nàng đi qua đó đẩy cửa ra, bên trong không có ai, chỉ có một chiếc giường lớn màu xanh nước biển, tựa như sóng biển đang phập phồng, có đường vòng cung hoàn mỹ. Nàng giật mình, do dự có nên tiến vào hay không. Hắn đã nói, nàng lên gian phòng trên lầu tìm hắn sao? Nơi này chính là gian phòng của hắn sao? Trống trải, thiết kế ưu nhã, ngoại trừ chiếc giường lớn mềm mại, tất cả những thứ khác đều bày biện đơn giản nhưng tinh tế. Ví dụ như nói đến tủ rượu ở góc phòng, mỗi một bình rượu đều dán giấy niêm phong khiến nàng sợ hãi đến líu lưỡi. Nàng sợ hãi không dám đi vào, ngay trong nháy mắt đang định lui ra ngoài, bị một thân ảnh tinh trắng ở phía sau chặn lại. Em luôn luôn nhát gan như vậy phải không? Tiếng nói trầm thấp, hơi thở nóng ấm mà ẩm ướt phun lên gáy nàng. Lâm Hi Hi cả kinh, quay đầu lại, thấy được sự lười biếng mà quyến rũ của Tần Dịch Dương. Hắn đêm nay, hình như có điểm là lạ. Không có a. Nàng mở lớn mắt phủ nhận, nàng nhát gan sao? Nếu như là kẻ nhát gan hôm nay sẽ có khả năng dám một mình đi vào nhà của Nhạc Cảnh San sao? Nàng đã hết sức can đảm rồi. Rõ ràng nghe được một tiếng châm chọc mà sủng nịnh hừ. Khóe môi Tần Dịch Dương cong cong, bàn tay vuốt ve cái eo nhỏ nhắn của nàng, đem cả người nàng kéo vào người, làm cho hai tay nàng vòng qua thắt lưng hắn, cúi đầu đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. nhát gan đến ngay cả yêu một người cũng sợ hãi, em đang lo lắng cái gì? Lo lắng hiệp nghị kết thúc tôi sẽ không cần em sợ có thói quen ỷ lại vào tôi sau này sẽ không thể thích ứng, sợ đau khổ phải không? Hắn siết chặt cằm của nàng, không cho phép nàng lùi bước. Không nghĩ đến hắn nói thẳng ra như vậy, cả người Lâm Hi Hi đều nhộn nhạo lên, máu trong người đều sôi trào. Tôi chỉ là dự định cho tương lai của chính mình. Nàng chịu không nổi nữa, nỗ lực tránh ra cánh tay của hắn, lảo đảo lui một bước về phía sau, trong ánh mắt dâng lên tầng hơi nước. Hiệp nghị một ngày nào đó sẽ kết thúc. Nếu như ngày hôm nay Nhạc Cảnh San đồng ý giao dịch với tôi, như vậy những cổ đông còn lại sẽ không có vấn đề. Một ngày nào đó anh cũng không cần tôi. Thanh âm của nàng ngày càng nhỏ, trước mắt di động nhìn đầu ngón chân của hắn. Thì ra là vậy. Tần Dịch Dương nhíu mày, thân ảnh cao ngất đi đến, ngón tay thon dài khẽ động đóng lại cửa, dừng ở nàng nói như vậy, tôi đã đoán đúng phải không? Hắn tới gần cô gái nhỏ mẫn cảm này, ôm trọn thân thể của nàng, đã yêu tôi rồi sao? Lâm Hi Hi dứt khoát bịt kín lỗ tai, lần thứ hai thoát khỏi lòng của hắn, đều không phải. Không đúng, đều không phải, anh không nên nghĩ như vậy, tôi chưa từng yêu anh. Nàng đối lý, chỉ có thể khẩn cấp như vậy mà phủ nhận. Thế nhưng khi nàng lùi về phía sau vài bước, không có thấy được chiếc giường lớn mềm mại kia, cả người mất thăng bằng rơi vào bên trong, sợ hãi kêu một tiếng dùng hai tay để chống đỡ lấy thân thể, nệm giường bằng sợi tơ tằm mềm nhẵn tinh tế khiến nàng có chút mê luyến, cảm giác như người đang trên mây. Đã gấp gáp vậy sao? Biết mấy ngày nay tôi không có chạm vào em, cho nên muốn tôi sao? Tần Dịch Dương đi qua đó, thanh âm mang theo từ tính ở trong căn phòng trống trải lại có vẻ vang vọng lượn lờ. Lâm Hi Hi chịu đựng tim đập cuồng loạn, ép buộc chính mình khôi phục trấn định. Anh đừng nên như vậy được không? Trái tim nàng đang đập thình thịch, nhịn không được cầu xin, rằng co như vậy khiến nàng vô lực chống đỡ. Bọn họ đối với cuộc sống vợ chồng tạm bợ này, sớm muộn đều phải giải tán. Ai đó đối mặt với kết quả như vậy mà còn rơi vào tay giặc, theo đuổi khoảng thời gian chính mình không thể tự kiềm chế để rồi đau khổ. Khóe môi hắn vẫn cong như trước, đã ngửi được mùi hương trên người của nàng, có chút không thể che giấu sự mê luyến sâu trong mắt. Lâm Hi Hi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang bao trùm như bầu trời, nhớ tới hắn mỗi một lần mãnh liệt giữ lấy, nàng đỏ mặt. Nhưng nàng hiểu rõ, vẫn như trước chỉ là giao dịch. Ngón tay nhu bạch di động đến đai áo, có chút run rẩy mà cởi ra. Nàng thầm nghĩ bọn họ cần đơn thuần một chút, theo như nhu cầu, không nên cấp cho nàng bất luận cái gì là tình cảm cùng hy vọng xa vời gì, như vậy không được sao? Anh nói muốn, thì nàng nói không được nữa, thực sự cảm thấy rất khó xử. Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh xuống âm độ, nàng tựa như luôn luôn nhớ rõ vị trí của mình. Có người vợ nào lại đem tình huống hiện tại này là một loại nghĩa vụ không? Như ngốc nếu không phải vì sinh tình, thì có ai lại cảm thấy bắt đầu mê muội với thân thể đối phương không? Cô gái này, lần sau không được tự cười. Hắn cầm lấy bàn tay nhu bạch nhỏ bé của nàng, ánh mắt thâm thúy dừng ở khuôn mặt của nàng, cười nhạt một cái. Tôi thích chính mình động thủ. Hắn siết chặt vòng eo của nàng, ngón tay thon dài túm lấy chỗ nút thắt đai áo của nàng, mạnh mẽ xé ra. Một loạt cúc áo màu vàng nhạt trong tích tắc lạch cạch rơi xuống đất. Toàn bộ khuôn ngực no tròn xinh xắn của nàng đều lộ ra. Một mảnh trắng nõn oánh nhuận mê người. Nàng kêu một tiếng sợ hãi, không nghĩ đến y phục cứ như vậy mà bị hắn xé hỏng. Chưa tắm phải không? Ánh mắt Tần Dịch Dương từ cảnh đẹp khiến người khác hít thở không thông trước ngực nàng rời đi. Chạm ngang eo nàng ôm lấy, tôi mang em đi tắm. Phòng tắm to như vậy, ba mặt đều là gương, cả phòng đều là màu trắng. Tôi không muốn, tôi tự mình có thể. Nàng vô thức mà cự tuyệt, chống cự lại trạng thái hai người trút bỏ hết quần áo lỏa thể dây dưa. Đó là một loại dằn vặt tận xương tủy, nhất định hắn sẽ khiến nàng lần nữa trầm luân đến thần trí không rõ ràng, chỉ có thể mặc hắn sắp đặt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 129, làm sao để trói buộc nàng cả đời. lực đạo mạnh mẽ từ cánh tay khống chế được thắt lưng của nàng, chóp mũi dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận nhưng khẩn trương của nàng. Sợ cái gì? Hắn đem nàng dán lên vách tường trắng nõn, ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sợ tôi ăn em sao? Lâm Hi Hi cắn môi, ánh mắt trong veo chứa đựng tia khiếp nhược, không dám trả lời. Xác thực nàng đang sợ, sợ bị ăn đến ngay cả một mẩu xương cũng không còn. Đến nơi này, sự tức giận của hắn đã tiêu tan không ít, không còn lạnh lùng nữa. Tất cả đều đang nhìn dáng vẻ xinh đẹp mê người khi tan chảy của nàng. Nàng không chịu đối diện với con tim của mình phải không? Không quan hệ, trước tiên hắn phải làm cho thân thể của nàng chịu thừa nhận mới được. Đều không phải đối với cử chỉ âu yếm của bất kỳ người đàn ông nào cũng có cảm giác của nàng thật đẹp. Tất cả chỉ có thể thuộc về một mình hắn mà thôi. Hắn thấp giọng dỗ nàng, tiếng nói hơi ám ếch, không phải sợ. Hắn nói xong thì cúi đầu hôn lên môi nàng, cách môi mềm lạnh ngọt ngào thơm ngát. Rõ ràng mỗi ngày đều có thể thưởng thức, nhưng nghĩ luôn thấy không đủ. Hé mở cánh môi của nàng, nhẹ nhàng đụng vào hàm răng khép chặt của nàng. Nó tựa như vỏ sò nhỏ, hắn muốn chậm rãi mở ra, đầu lưỡi một chút lại đảo qua. Bàn tay ở sau gáy nàng chậm chậm vuốt ve, khiến nàng dần thả lỏng tâm tình căng thẳng. Nàng vẫn còn khẩn trương, biết có một ngày sẽ đi vào khuôn khổ, đêm nay sẽ hoàn toàn tan chảy. Anh tắm trước, tôi đi ra ngoài chờ anh được chứ? Thở hồng hộc, nàng né tránh ra sau hắn, nghiêm túc mà thương lượng với hắn. Lúc này đây, ánh mắt Tần Dịch Dương rốt cục cũng hiện lên sự băng lãnh xưa nay chưa từng có. Thời gian trước đây, hắn phóng túng mặc cho nàng làm bất cứ chuyện gì, bất luận nói cái gì, bất luận là đối với hắn phòng bị như thế nào, đều không có vấn đề gì. Mà hiện tại, lúc mà hắn đã đem nàng triệt để kéo vào trong cái thòng lọng này, cư nhiên nàng còn có thể duy trì thứ đề phòng buồn cười này, chống đỡ sự tiếp xúc của hắn. Cô gái này, muốn chết phải không? Cánh tay từ trên lưng nàng rời đi, tì vào vách tường trên đỉnh đầu nàng. Người đàn ông cao ngất, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, chăm chú nhìn nàng. Chúng ta trong lúc đó chỉ là giao dịch phải không? Chỉ đơn giản vậy phải không? Cô gái nhỏ tựa trên vách tường không dám nói lời nào, trên lông mi cong dài, nhất là đôi mắt giống như là bị nước thấm ướt. Trên thực tế, đúng là nàng đã từng nghĩ như vậy. Người đàn ông điên cuồng như thần thánh này, quá mức hoàn mỹ, quá mức ôn nhu. Nàng sợ thử một lần sẽ bị rơi vào đó mãi mãi không thể thoát ra được. Trước khi họ hoàn toàn đem lòng yêu nhau, nàng không thể cho phép bản thân quá ỷ lại. Vô luận là trong tâm trí hay cuộc sống, bọn họ đều không có khả năng. Nàng không nói lời nào, như là một loại cam chịu tột cùng. Tần Dịch Dương cười nhạt, ánh mắt âm u như màn đêm, trong con ngươi oán hận cùng yêu thương say đắm đan xen nhau, hận không thể đem nàng xé ra.